Tu La Vũ Thần, chương 542, cuộc chiến giữa thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Long Sơn Mạch người ta tấp nập, có thể nói là tập kết cả tòa Cửu Châu Đại Lục, toàn bộ có uy tín danh dự chính là nhân vật thành danh, vô danh, tuổi già, còn trẻ, có môn có phái, nhàn vân dã hạc, lòe loẹt, đủ loại chính là nhân vật, cái gì cần có đều có. Nhưng là giờ phút này, ánh mắt mọi người, đều chăm chú nhìn ở Thanh Long Sơn Mạch trên không một cái khu vực, bởi vì làm bọn họ cũng đều biết, ở nơi Na Y đem có một tràng phấn khích tuyệt luân đại chiến sắp sửa mở ra. Hơn nữa, này không chỉ là hai vị đứng đầu cường giả giao phong, mà là hai vị thiên tài đại chiến, hiện tại Cửu Châu Đại Lục cực mạnh thiên tài cuộc chiến. Sở Phong sư đệ, ta đây đã có thể ra tay trước. Đột nhiên, Trương Thiên Dực đứng cước đạp hư không, ở khoảng cách Sở Phong ngoài ngàn mét, khách khí chắp tay. Trương sư huynh, thỉnh chỉ giáo. Sở Phong cũng là mỉm cười, đồng dạng đối nó chắp tay. Uống a, thấy thế, Trương Thiên Dực cũng không do dự, hắn chợt quát một tiếng, dẫn ra tay trước, nhưng không có thi triển vũ kỹ, mà là trống rỗng một quyền. Một quyền oanh ra, thiên lực bắt đầu khởi động, ở bình tĩnh trên bầu trời, họa xuất một đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn, bí mật mang theo lên khủng bố uy áp, hướng Sở Phong áp bách mà đi. Trương sư huynh, chính là loại trình độ này công kích chỉ sợ đối với ta vô dụng. Nhưng mà, đối với Trương Thiên Dực thế công, Sở Phong cũng cười nhẹ, hắn khoanh tay mà đứng, ngay cả động cũng chưa động nửa, chính là ý niệm chuyển động trong lúc đó, một đạo lam sắc kết giới, liền chắn trước người hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên lực cùng kết giới đan vào ở tại một chỗ, sau khi kinh khủng kia gợn sóng tiêu tán tình thế, mọi người kinh ngạc phát hiện, Trương Thiên Dực một quyền, thế nhưng không thể lay động kết giới kia mảy may, Trương Thiên Dực tùy ý một kích bị Sở Phong dễ dàng chắn xuống. Hắc kết giới thứ này, thật đúng là không đơn giản, bất quá chỉ bằng mượn kết giới trong lời nói, tất nhiên chắn không dưới ta đây dẫn đến. Đột nhiên, Trương Thiên Dực quỷ dị cười, theo sau dưới chân bộ pháp biến đổi, theo sau tay trái hư kéo thành cung, lại hữu hư kéo ngưng tên, ở nó song trường khép mở trong lúc đó, mấy đạo ánh vàng rực rỡ tên, giống như mưa to thông thường, rậm rạp hướng Sở Phong bay vút mà đi. Bách biến cung. Nhìn thấy kia trước mặt mà đến đầy trời tên, Sở Phong còn lại là không khỏi đang nhớ lại lúc trước một màn. Lúc trước, ở lần đầu tiên cùng Trương Thiên Dực gặp lại là lúc Trương Thiên Dực liền từng sử dụng hơn trăm thay đổi cung, khi đó Trương Thiên Dực bách biến cung, có thể nói thế không thể đỡ, đừng nói là hắn, tự liên tử linh cũng là khó có thể đỡ. Mà hôm nay, Trương Thiên Dực lần thứ hai sử dụng bách biến cung, Sở Phong còn lại là mừng thầm, thậm chí có chút kích động. Bởi vì hắn luôn luôn rất muốn biết, đồng dạng am hiểu này một vũ kỹ hắn, đang cùng Trương Thiên Dực ngang nhau tu vi dưới, hai người bách biến cung đến tột cùng là ai càng tốt hơn. Vì thế, tại nơi đầy trời màu vàng tên, rậm rạp bay vút mà đến tình thế, Sở Phong chẳng những không có né tránh, ngược lại là hóa giải chắn đang bên người màu lam kết giới. Theo sau, chỉ thấy Sở Phong cước đạp trung bình tấn, song trường đong đưa, đồng dạng hé ra màu vàng đại cung xuất hiện ở bàn tay, mà ở nó cánh tay phải hư kéo tình thế, sổ đạo kim sắc tên nổ bắn ra đi ra. Bá bá bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, trong thiên không thành tiếng gió vang vọng, kim mang bắn ra bốn phía, rất nhanh hai phe màu vàng tên liền đan vào ở tại một chỗ, ở trong thiên không thành, nhấc lên một đạo có một đạo, màu vàng gợn sóng, chói mắt đến cực điểm. Trời ạ, lợi hại, thật sự thật lợi hại, đây cũng là một đời tuổi trẻ người mạnh nhất giao phong sao. Mà nhìn thấy thiên không kia chói mắt mà khủng bố uy thế, người vây quanh còn lại là sợ hãi than không thôi, bởi vì như vậy thế công, liền thế hệ trước trong đích rất nhiều người đều làm không được. Thậm chí, một số người chưa từng có xem qua loại này uy thế chiến đấu, cho nên bọn hắn đều thật sâu bị hai người sẽ tạo thành uy thế hấp dẫn, một đám xem kích động không thôi. Mà không thể không nói, Sở Phong cùng Trương Thiên Dực hai người bách biến cung, dùng đến độ là xuất thần nhập hóa, chính là chẳng sợ thực lực tiếp tục gần, nhưng cũng chỉ có mạnh yếu chi phân, là mấy đạo tên không ngừng cùng một chỗ đan vào lúc sau, liền sinh ra xanh biến hóa. Sở Phong sở bắn ra màu vàng tên, thế nhưng bắt đầu đột phá trung tâm lần lượt thay đổi điểm, không ngừng bắn về phía Trương Thiên Dực. Mới đầu, Trương Thiên Dực còn có thể bằng vào thân pháp trên không trung né tránh, nhưng là dần dần, Sở Phong sở bắn ra màu vàng tên càng ngày càng nhiều, đã muốn vượt ra khỏi Trương Thiên Dực có khả năng thừa nhận phạm vi. Uống a, rốt cục ngay tại vài đạo tên trước mặt mà đến, sắp sửa bắn chúng chính mình tình thế, Trương Thiên Dực đột nhiên chợt quát một tiếng, trong tay bách biến cung thế nhưng phút chốc tiêu tán, cướp lấy chính là song trưởng bên trong, nổi lên hồng sắc quang trạch. Oanh, theo sát phía sau, hắn tụ bào vung lên, song trưởng oanh ra, tảng lớn ngọn lửa liền tự nó song trưởng xì ra, lại ngạnh xanh xanh đích đem kia đầy trời màu vàng tên toàn bộ luyện hóa, này lại là một loại sáu đoạn vũ kỹ. Bất quá Sở Phong cũng không phải đơn giản người, nhìn thấy như vậy làn sóng thông thường, áp bách mà đến ngập trời ngọn lửa, hắn liền mày đều không có mặt nhăn qua xuống. Mà là lạnh lùng cười, ở nó đơn trưởng nắm tay tình thế, chỉ nghe. Ô ngao, một tiếng rồng ngâm, một phen ánh vàng rực rỡ trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Làm cái chuôi, này màu vàng trường kiếm xuất hiện tình thế, một cỗ bàng bạc uy áp cũng là từ trên trời giáng xuống, lại trực tiếp đem Trương Thiên Dực phát ra ra ngập trời ngọn lửa áp diệt. Này, đây không phải hư không chân nhân sáng chế tuyệt học, hư không long ngâm nhận sao? Chứng kiến Sở Phong sở trì màu vàng trường kiếm, cùng với kia bao trùm một phiến thiên không uy áp, Thanh Long đạo nhân còn lại là hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn dĩ nhiên nhận ra, đó chính là hư không chân nhân sáng chế bảy đoạn vũ kỹ, hư không long ngâm nhận. Cái gì? Hư không long ngâm nhận, chẳng lẽ nói tông ta tổ sư tuyệt học bị Sở Phong tiểu hữu nắm giữ? Mà nghe được Thanh Long đạo nhân trong lời nói sau, hư không tông một ít đương gia trưởng lão còn lại là khuôn mặt đại biến. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, hư không long ngâm nhận có thể nói là chấn tông tuyệt học chính là làm gì bởi vì không ai có thể ngộ đạo cho nên thất truyền nhiều năm. Mà hiện tại, Sở Phong thế nhưng nắm giữ hắn hư không tông, này đã mất truyền gần ngàn năm chấn tông tuyệt học này gọi bọn hắn làm sao có thể không giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại, thật sự là thật lợi hại, Sở Phong tiểu hữu quả nhiên là kỳ tài ngút trời, ta hư không tông ngàn năm đã tới, người nhiều như vậy đều không thể ngộ đạo đến hư không long ngâm nhận. Không thể tưởng được, Sở Phong tiểu hữu lại ngộ đạo tới, sinh thời, có thể nhìn thấy tổ sư sáng chế vũ kỹ, thật là một món đồ chuyện may mắn a. Mà so với việc các trưởng lão khác giật mình, hư không tông tông chủ còn lại là đầy mặt vinh quang và may mắn. Trên thực tế, Sở Phong hư không long ngâm nhận cũng đích xác cường đại vô cùng, khi hắn thi triển ra hư không long ngâm nhận sau, quả thực chính là thế không thể đỡ. Mặc cho Trương Thiên Dực thi triển ra bất kỳ vũ kỹ, cũng không phải Sở Phong đối thủ, chẳng sợ đồng dạng là bảy đoạn vũ kỹ, nhưng cũng không có cách nào cùng Sở Phong hư không long ngâm nhận đối kháng. Bất đắc dĩ tình thế, Trương Thiên Dực lúc sau rút ra phía sau thần mộc kiếm, lấy kỳ binh đến đối kháng Sở Phong hư không long ngâm nhận. Không thể không nói, kỳ binh chi uy đích xác cường đại, làm thần mộc kiếm nắm trong tay lúc sau, Trương Thiên Dực cả người khí thế đều tăng cường mấy lần. Hắn toàn thân phù quang lưu truyền, giống như nhân kiếm hợp nhất, chiêu thức lưu loát, khí thế bức người, thế nhưng ngạnh xanh xanh đích đem Sở Phong bước liên tiếp lui về phía sau. Sở Phong sư đệ, ra tay đi, để cho ta Trương Thiên Dực đến cảm thụ hạ xuống, người kia tu la quỷ phủ lực lượng, nhìn xem đến tột cùng là của ngươi tu la quỷ phủ mạnh mẽ, còn là của ta cái chuôi. Này thần mộc kiếm càng mạnh, đột nhiên, hai người lại là một lần giao phong, Trương Thiên Dực bằng vào thần mộc kiếm cường đại uy thế, lần thứ hai đem Sở Phong bức về phía sau bay ngược mấy thước, trên mặt không khỏi lộ ra một tia đắc ý, cách Trương.